lấy chồng bạc tỷ, chương 580, hộ tống đến sân bay. Góc truyện audio.com. Trên vé máy bay viết địa điểm đến là New York, Mỹ. Từ Giang Bắc bay thẳng đến Mỹ, chắc sẽ mất khoảng 16 tiếng. Vài ngày trước, Giang Nhung gọi điện cho Lương Thu Ngân muốn đến Mỹ xem một chút. Bây giờ visa khó làm như vậy cũng đã làm được cho cô rồi. Vé máy bay cũng chuẩn bị xong cả rồi. Trần Việt trong lúc vội ý đã giúp được cô rất nhiều việc. Tiêu Kình Hà lái xe, nhìn cô qua kính chiếu hậu, lo lắng nói, Giang Nhung, em không sao chứ, Giang Nhung nhìn thì vẫn ổn. Dường như việc ly hôn với Trần Việt chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô. Cô càng như vậy, người khác càng lo lắng. Em có thể sao được chứ? Giang Nhung cười, lại nói, anh không muốn đến New York thì chỉ cần đưa bọn em đến sân bay là được. Chấm, em đang mang thai, đưa thêm một đứa trẻ và một chú chó. Em nói xem sao anh dám để em một mình đến Mỹ. Tiêu Kình Hà lườm cô qua gương chiếu hậu, cũng không thèm để ý xem cô có nhìn anh không. Giang Nhung một tay ôm con, cười nói, Tiểu Trạch và Nhung Nhung đều lớn rồi. Bọn chúng sẽ không cản trở em nhiều đâu. Tiểu Trạch rất hiểu chuyện, tuy nhìn không lớn, nhưng rất biết quan tâm chăm sóc em gái. Mẹ, sau này con sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Tiểu Trạch vỗ vỗ ngực, giống như một anh hùng nhỏ. Cậu không biết mình phải đi đâu. Dù sao thì ba sắp xếp cậu đi đâu thì cậu đi đó. Đi theo ba mẹ là được. Vậy sau này mẹ và em nhờ con nhé. Giang Nhung xoa đầu Tiểu Trạch. Trong đầu đã nghĩ, đến Mỹ thì phải để Tiểu Trạch đi học thế nào. Đến đâu học, Tiểu Trạch sinh ra ở hoàn cảnh không tốt lắm. Lúc nhỏ đã chịu khổ nhiều. Đứa trẻ hơn 11 tuổi cũng chưa được học tiếng Anh. Không giống như Tiểu Nhung Nhung của bọn họ. Bởi vì người lớn trong nhà ở Mỹ lâu. Đến người làm trong nhà cũng là từ Mỹ về. 14 tuổi cũng đã thông thạo hai thứ tiếng. Sau khi đến Mỹ không cần phải lo đến việc giao tiếp. Nhung Nhung cũng sẽ chăm sóc mẹ. Tiểu Nhung Nhung nhìn Tiểu Trạch, không chịu thua nói, như muốn so với Tiểu Trạch. Được, có hai đứa chăm sóc mẹ. Sau này mẹ được hưởng phúc rồi. Giang Nhung mím môi, cười nhẹ, mất đi một người rất đau khổ. Nỗi đau ấy cô không thể tưởng tượng được, nhưng cô có rất nhiều. Cô có Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch. Con đường phía trước, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nhưng không sao, có các con đi cùng, cô vẫn có thể sống tốt. Thật sự có thể sống tốt sao? Cô cười tự giễu, thủ tục ly hôn đã hoàn thành dễ dàng. Cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa cô và Trần Việt. Nhưng dấu vết người đàn ông ấy để lại trong cuộc đời cô. Không thể nào mất đi. Tình cảm dành cho Trần Việt đã cắm sâu vào trong lòng cô. Sự chú ý của Giang Nhung hoàn toàn đặt lên các con. Không để ý đến đằng sau có một chiếc xe đang theo sau bọn họ. Từ con đường trong thành phố đến đường cao tốc đến sân bay. Chiếc xe đó vẫn duy trì khoảng cách 100 mét với xe của cô. Lên cao tốc không lâu, lúc chiếc xe đó đang đi sát xe bọn họ, vài chiếc xe Việt dã quân dụng đuổi theo, mấy chiếc xe tăng tốc đuổi theo xe của Giang Nhung. Sau khi mấy chiếc xe quân dụng lên cao tốc, đường cao tốc đóng lại. Tạm thời không cho bất cứ xe nào ra vào, cho đến khi xe Giang Nhung đi xa, mấy chiếc xe quân dụng đó mới dừng lại. Đội trưởng, chiếc xe mục tiêu đã bị chặn lại. Xin hạ lệnh, một người tổng xe xin lệnh từ cấp trên. Bọn họ không phải muốn gây sự sao? Vậy cứ đợi đi, để bọn họ biết người nào mới động vào được, còn kẻ nào thì không. Chiến niệm Bắc cầm bộ đàm, ra lệnh. Sau khi hạ lệnh, anh vứt bộ đàm sang một bên, tùy ý dựa vào lưng ghế. Tiểu Tường, đi theo xe bà Trần. Vâng, nhận được mệnh lệnh, tài xế khởi động xe. Chiến niệm Bắc giờ mới nhìn sang bên cạnh. Trần Việt cứ ngồi im không nói ời nào. Có hơi tức giận nói. Cậu nói này Minh Chí, rốt cục cháu muốn thế nào? Muốn cậu điều động lính đặc chủng tới? Là muốn hộ tống vợ cháu đến sân bay à? Hôm nay anh phải ở quân khu bận việc, Trần Việt gọi điện đến nhờ anh giúp, bảo điều lính đặc chủng tới, dùng đến quân đặc chủng, chắc chắn là có chuyện quan trọng, nó tưởng quân khu Giang Bắc là của nhà họ Trần à, chuyện nhỏ như vậy.